Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, 27 Dư Mỹ chớp chớp mắt, lại đi xem kia nữ hài vẫn là Dư Hoàn Hoàn, bởi vì Tôn Thành thái độ, Tôn Dục Hải đã nghênh đi qua, này hai cha con có bản chất tương đồng, trong xương cốt đều chảy thương nhân máu, ngửi được cái gì có lợi cho chính mình khí vị. Tựa như cá mập nghe thấy được mùi máu tươi, nhưng đồng dạng bọn họ đều thông minh, làm việc sẽ không quá trói lọi, cũng bởi vậy Dư Kiến Quốc liền thành trọng điểm chiếu cố đối tượng. Ghế lô những người này tựa như nhìn đến mặt trời mọc từ hướng Tây. Tràn ngập không dám tin tưởng, phải biết rằng Tôn Dục Hải phụ tử tuy không phải mắt chó xem người thấp, nhưng đối bọn họ này đó thân thích nhưng cho tới bây giờ không thân thiện. Dư Mỹ trong lòng có chút không vui, nhưng lại không hảo nói rõ, ngắt lời nói, như thế nào đứng nói chuyện, đều ngồi đi, lập tức người phục vụ liền thượng đồ ăn, Lâm Phân kêu một tiếng đại tỷ, cười đến phá lệ sáng lạn, cùng trượng phu đi sofa ngồi xuống, Dư Hoàn Hoàn lãnh Đỗ Chân đi bên kia, vừa vặn hai người tòa ngồi bọn họ hai người. Lão Tam Dư Lệ Gia Lý Nhuận Đình cùng Lão Tứ Dư Kiến Bang trong nhà Dư Tiểu Dương đều đứng lên kêu người. Này hai người trẻ tuổi đều so Dư Hoàn Hoàn đại. Lý Nhuận Đình năm nay 23, đang ở đọc nghiên, nàng lớn lên thanh tú trắng nõn, mang theo mắt kính, có một loại phong độ trí thức. Dư Tiểu Dương 24 tuổi, tốt nghiệp đại học sau liền công tác, người nhưng thật ra lớn lên còn tính đoan chính. Chính là trên mặt có rất nhiều đậu ấn, nhìn cũng không quá tự tin, nói xong lời nói liền cúi đầu ngồi ở chỗ đó. Dư Mỹ gia chính là Tôn Thành, năm nay 30 tuổi, xem như Dư gia tiểu bối tuổi dài nhất một cái, còn không có kết hôn, bạn gái nhưng thật ra nói qua không ít, lần trước cùng nhau ăn cơm khi nghe Dư Mỹ nói, phỏng chừng năm nay liền phải kết hôn, đây là Hoàn Hoàn bạn trai. Bởi vì tất cả mọi người ngồi ở trên sofa, Dư Mỹ chỉ có thể cùng Tưởng Mai cũng lại đây. Bên kia, người phục vụ đang ở thượng đệ nhất cái đồ ăn, giống nhau không sai biệt lắm đều là phải đợi đồ ăn thượng đến một nửa mới có thể đi ngồi, cho nên đều không vội. Đúng vậy, đây là Hoàn Hoàn bạn trai, Lâm Phân giọng phá lệ phấn chấn. Nghe liền có một loại nhảy nhót, không kiến thức. Dư Mỹ khóe miệng mấy không thể tra mà kéo kéo. Đỗ Chân nói, A Di Hảo, theo lời nói. Lâm Phân liền đem hai bên lẫn nhau giới thiệu một chút. Đỗ Chân nhất nhất vấn an, đến nỗi mấy tiểu bối, đều là gật gật đầu. Tiểu tử nhưng thật ra lớn lên rất xoái khí, làm gì công tác a? Liền biết Dư Mỹ sẽ không rơi xuống cái này. Lâm Phân nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Dư Hoàn Hoàn không có xem nàng, mà là nhìn Đỗ Chân, làm tài chính, Đỗ Chân gợn sóng bất kinh, mặt mày nửa rũ, vừa không sẽ làm người cảm thấy thất lễ, nhưng lại sẽ không có vẻ ân cần một loại tư thái. Lời này nói được có chút quá lung lạc, Tôn Thành ở một bên cười chen vào nói, làm tài chính nổi tiếng, chính là đề cập ngành sản xuất quá nhiều, không biết Đỗ Chân ngươi là làm cái nào ngành sản xuất. Venture Capital tự hồ nhìn ra Tôn Thành không nghe hiểu. Đỗ Chân giải thích, tên gọi tắt VC, cũng chính là nguy hiểm đầu tư một loại. Bất quá ta mới từ nước Mỹ đến Hải Thị không lâu. Mới vừa nhận được một nhà công ty offer, đi làm đại khái ở một tháng sau, nguy hiểm đầu tư. Kia chẳng phải là đầu hành. Đây là phổ biến mọi người đều sẽ có sai lầm quan niệm. Chính xác nói đầu hành chỉ là người môi giới, VC là bỏ vốn phương, cùng thiên sứ đầu tư so sánh với, thiên sứ đầu tư bỏ vốn phương là cá nhân, VC còn lại là lấy công ty hình thức xuất hiện. Hơn nữa không riêng chỉ là bỏ vốn, đầu tư sau còn sẽ cung cấp một ít mặt khác khác. Tỷ như theo dõi, quản lý, thu nhập từ thuế, chọn lựa thương nghiệp đồng bọn chờ mặt khác phục vụ. Đỗ Chân đại khái giải thích hạ, đáng tiếc Tôn Thành như cũ có nghe không có hiểu, Tôn Thành cao trung tốt nghiệp, liền ra tới giúp đỡ Tôn Dục Hải làm buôn bán, Tôn ra cái gọi là kiến trúc công ty, kỳ thật làm được vẫn là nhà thầu sống, chỉ là quy mô so bọc nhỏ đốc công lớn hơn nữa một ít. Làm loại này sinh ý mỗi ngày ở công trường đảo quanh. Đối bằng cấp yêu cầu cũng không cao, đặc biệt đương lão bản, càng nhiều yêu cầu chính là một loại nhân tế quan hệ xử lý. Cùng người như vậy nhắc tới tài chính chuyên nghiệp thượng đồ vật. Tôn Thành thật đúng là nghe không hiểu, bất quá hắn đảo nghe hiểu một cái. Đỗ Chân chính là chuyên môn làm đầu tư, nhưng phàm là làm buôn bán, liền không có không thiếu tiền. Đặc biệt làm kiến trúc công ty, vì kéo đến công trình, thường xuyên sẽ trước tiên ứng ra, xong việc thật lâu mới có thể kết đến công trình khoản. Tư bản đại còn chưa tính, tư bản tiểu nhân công ty, thường xuyên sẽ đụng tới quay vòng không linh tình huống, cũng bởi vậy nghe được Đỗ Chân là làm tài chính đầu tư. Tôn Thành mắt sáng rực lên, nghĩ lại nhớ tới Đỗ Chân còn chưa có đi làm. Hắn trong lòng lại có chút thất vọng, đi theo lại tưởng nhiều nhận thức cá nhân hơn lộ, nếu là làm tài chính đầu tư, về sau khẳng định dùng thượng, cho nên nói người ý tưởng thật là thời thời khắc khắc đều ở biến. Bất quá loại này biến hóa người ngoài cũng không biết, chỉ nhìn ra Tôn Thành đối Đỗ Chân thực hiếm thấy nhiệt tình. Mỗi lần loại này thân thích tụ tập trường hợp, luôn là Tôn người nhà làm chủ đạo, chính xác nói là Dư Mỹ. Hôm nay Tôn Thành cùng Tôn Dục Hải đều ra mặt, những người khác tự nhiên không biết nói cái gì, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh nghe, bao gồm Dư Mỹ, đồ ăn đã tốt nhất, Dư Mỹ nói đều đi ngồi, đồ ăn vẫn là rất phong phú, bày một bàn lớn, rượu trước tiên liền chuẩn bị tốt, Tôn Thành khai một lọ rượu trắng cấp mấy cái trưởng bối rót rượu. Mấy tiểu bối khai đồ uống. Tôn Thành hỏi đến Đỗ Chân uống không uống rượu khi, Dư Hoàn Hoàn xen vào nói, Thành Thành ca, Đỗ Chân hắn không uống rượu, hắn có bệnh bao tử kia không uống rượu, liền uống đồ uống đi, chờ rượu cùng đồ uống đều khen ngược sau. Dư Kiến Bang dẫn đầu dơ lên chén rượu, hôm nay đại tỷ sinh nhật, ta ở chỗ này chúc đại tỷ càng ngày càng tuổi trẻ. Hàng năm 18 tuổi, Dư Mỹ cười nói. Ba hoa, đại tỷ già rồi, bất lão, đại tỷ còn giống tuổi trẻ thời điểm như vậy xinh đẹp, nếu luận Dư gia ai miệng nhất sẽ nói. Còn thuộc Dư Kiến Bang, hắn đánh tuổi trẻ thời điểm mồm mép liền lưu, nương hắn khai cái này đầu, trên bàn đều động nổi lên chiếc đũa, người tới ta đi, phi thường náo nhiệt, liền mấy tiểu bối đều bưng đồ uống cùng Dư Mỹ nói chúc phúc nói. Tình cảnh này một mảnh hòa thuận, đảo nhìn không ra ngày thường mấy nhà mâu thuẫn, kỳ thật bản thân mấy nhà cũng không có gì mâu thuẫn. Dư Mỹ trong nhà điều kiện tốt nhất, tuổi lại lớn nhất, ở mấy cái đệ muội trước mặt luôn luôn là đại tỷ tư thế. Không thể thiếu sẽ đối các gia chỉ trò trò, nhưng thân thích chung chính là như vậy, nhà ai điều kiện hảo, ai có quyền lên tiếng. Bởi vì không thể nói khi nào sẽ cầu thượng đối phương. Dư Kiến Quốc là cái người hiền lành, mặt mũi mềm, tốt nhất nói chuyện, bất quá hắn cùng Lâm Phân công tác đều còn ổn định. Xem như nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Lão Tam Dư Lệ gia nhật tử quá đến liền có chút khẩn trương. Cũng là Dư gia huynh muội mấy cái điều kiện kém cỏi nhất. Thời trẻ hai vợ chồng cũng là công nhân viên chức, đáng tiếc trong xưởng hiệu quả và lợi ích không tốt, lại phùng trên dưới cương đại nhiệt chiều, song song hạ cương, bất quá sau lại hai vợ chồng bày cái trái cây quán. Liền dựa vào bán trái cây, người một nhà khóa đến còn tính an ổn, còn đem Lý Nhuận Đình cung thượng nghiên cứu sinh, Dư Kiến Bang nhỏ nhất, từ nhỏ chịu ca ca tỷ tỷ chiếu cố. Hắn cũng là huynh đệ tỉ muội nhất không nên thân, tốt nhất cao vụ xa, bất quá tưởng mai là cái lợi hại, tưởng mai gà tiến vào sau, đem hắn quản được dễ bảo, dựa vào tiểu siêu thị, nhật tử quá đến cũng dễ chịu, nhưng huynh đệ tỉ muội đều từng người thành gia, lại từng người có hai tử, ngày thường ở bên nhau không thể thiếu có chút đua đòi. Dư Kiến Bang hai vợ chồng là đôi mắt danh lợi. Bám lấy Dư Mỹ cùng Tôn Dục Hải đồng thời, cũng có chút xem thường Dư Kiến Quốc cùng Dư Lệ, chỉ là không ai cùng bọn họ so đo, lại đến chính là Dư Mỹ cùng Lâm Phân chi gian mâu thuẫn. Này mâu thuẫn cùng Dư Nãi Nãi có quan hệ, Dư Nãi Nãi vẫn luôn xem Lâm Phân không vừa mắt, Dư Mỹ đương thân nữ nhi tự nhiên đứng ở mẹ bên này. Hơn nữa Lâm Phân vẫn luôn không thể sinh, Dư Kiến Quốc là Dư gia trưởng tử, Dư Mỹ tuổi trẻ lúc ấy không thiếu sau lưng chọc đệ đệ cùng Lâm Phân ly hôn. Mâu thuẫn chính là như vậy kết hạ, bất quá cũng đến không được nháo trở mặt nông nỗi. Ngày thường gặp mặt cũng là cười ha hà, một ít tiểu lời nói sắc bén đều là giấu ở gương mặt tươi cười dưới. Không phải không cãi nhau, nhưng có thừa Mỹ cùng Dư Kiến Quốc này phân quan hệ ở. Đánh gãy xương cốt còn dính gân, trên mặt hòa bình vẫn là muốn bảo đảm Mani, Hoàn Hoàn. Nếu bạn trai nói chuyện, nên bắt đầu tính toán khi nào kết hôn. Tiểu Đỗ A, ngươi nếu cùng chúng ta Hoàn Hoàn yêu đương, cũng là hướng về phía kết hôn đi. Kia kết hôn sau phòng ở danh nhi viết ai? Ai cũng chưa nghĩ đến Dư Mỹ sẽ đột nhiên nói ra như vậy một câu. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân tuy nói, nhưng còn chưa tới bàn chuyện cưới hỏi thời điểm, nói cái này có thể hay không quá sớm. Bất đồng với nam nhân trời sinh trì độn, ở đây mấy người phụ nhân đều là trong lòng quay cuồng không thôi. Đặc biệt là Lâm Phân, chỉ là nhàn nhạt một câu, nàng là có thể ngửi được Dư Mỹ dụng tâm hiểm ác. Phòng ở, xe, tiền giấy, này xưa nay là hôn nhân không vượt qua được đi ba hòn núi lớn. Từ bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi, chẳng khác nào tới rồi một tòa chiến trường, nhà trai cùng nhà gái, vì phòng ở, xe, lễ hỏi, của hồi môn, xả không xong ra, hảo điểm, còn có thể bảo trì mặt ngoài hài hòa, không tốt, nói tới trở mặt cũng không phải hiếm thấy sự, với nhà gái tới nói. Phòng ở thêm danh, lễ hỏi phong phú, đây là đối nhà gái bảo đảm mani với nhà trai tới nói. Muốn nhiều lễ hỏi chính là bán nữ nhi, phòng ở thêm danh là còn không có vào cửa, liền mưu khởi ta lão ích ra tài sản. Đặc biệt hiện tại xã hội chân trước kết hôn sau lưng ly hôn sự ùn ùn không dứt. Nhà ai cũng không nghĩ tạp cự khoản cưới tức phụ, còn không có quá mấy ngày nhật tử, tức phụ liền chạy. Nhưng ở nhà gái suy xét, nữ tính ở hôn nhân chung vốn là gánh vác so nam nhân càng trọng chức trách. Chiếu cố gia đình, mang thai, sinh sản, dục nhi, này đều đối này trước trường có ảnh hưởng rất lớn. Một hồi kết hôn hạ, hảo không dung hài tử có thể thượng nhà trẻ, cũng là hơn 30 tuổi. Trở về trước trường đối mặt chính là như hổ rình mồi tân nhân. Cùng theo không kịp tình thế xấu hổ tình cảnh. Nếu là lão công lại xuất quỹ nháo ly hôn, mỗi nhà tài sản chung phòng ở đều là đầu to, phòng ở không có danh, tương đương mình không rời nhà, nhưng vấn đề là chuyện này quá nhạy cảm, mỗi cái nhà gái ra chỉ sợ đều vì việc này phát quá rất nhiều sầu. Nói như thế nào để, nói được quá rõ ràng, ảnh hưởng tiểu tình lữ cảm tình cùng lẫn nhau mặt mũi. Sẽ bị nhà trai ra nói bán nữ nhi, nhưng không đề cập tới. Tâm làm sao có thể an, Lâm Phân đã sớm suy nghĩ chuyện này. Nàng thậm chí tính toán chính mình phải làm cái này ác nhân. Như thế nào cũng muốn cấp nữ nhi tránh cái an ổn hôn nhân. Nhưng không nên là lúc này, đặc biệt là loại tình huống này, lại càng không nên là Dư Mỹ tới nói, đổi làm nhà trai sẽ nghĩ như thế nào. Có thể hay không cho rằng nhà gái có khác tâm cơ. Thế nhưng tại đây loại trường hợp nương người khác miệng nhắc tới việc này. Có phải hay không tính toán cường ấn đầu châu ngạnh uống nước. Trường hợp lập tức lạnh xuống dưới. Dư Hoàn Hoàn chân tay luống cuống. Lâm Phân sắc mặt khó coi. Dư Lệ nhìn xem Lâm Phân lại đi xem Đỗ Chân. Mấy nam nhân cũng không biết nói cái gì. Đến nỗi mấy cái tiểu nhân. Đều là ngồi không nói chuyện, đang ở nghiêm túc ăn cái gì Đỗ Chân, buông chiếc đũa, ngẩng đầu nhìn về phía Dư Mỹ, hắn ấn đường nhíu lại, tựa hồ ở suy xét cái gì, này nhăn mi, làm Dư Hoàn Hoàn trong lòng một đột, thậm chí những người khác đều có dự cảm bất hảo, liền ở Lâm Phân tính toán nói cái gì đó thời điểm. Đỗ Chân đột nhiên nói chuyện, A-di, là cái dạng này. Ta không có hải thị hộ khẩu, phòng ở đang định mua. Nếu viết tên nói, khẳng định là viết hoàn hoàn, nam nhân ngữ khí vững vàng. Thái độ bình thường, thật giống như đây là một kiện rất nhỏ sự. Lại hoặc là hắn sớm đã có loại này tính toán. Một cái thanh thúy tiếng vang, là Dư Hoàn Hoàn không cẩn thận chạm vào rất thìa, may mắn không toái, lại cũng đánh vỡ yên tĩnh. Tiểu Đỗ cũng thật có tâm, Đình Đình về sau tìm bạn trai, nhất định phải tìm như vậy, Dư Lệ nói chuyện giảng hòa. Mẹ, Lý Nhuận Đình có chút ngượng ngùng, viết Hoàn Hoàn danh nhi a, Tiểu Đỗ thật có lòng, chỉ là này không hài thị hộ khẩu. Lâm Phân, ta không phải nghe ngươi nói Tiểu Đỗ chính là hải thị người địa phương sao? Lâm Phân ngoài cười nhưng trong không cười. Cái này nàng mới không sợ. Nàng thập phần đúng lý hợp tình mà nói. Đại tỷ, Tiểu Đỗ là không hải thị hộ khẩu a. Hắn là Mỹ Tịch Hoa Kiều, Dư Mỹ hoàn toàn nói không ra lời. Tôn Dục Hải nói, được rồi, ăn cơm liền ăn cơm. Xả này đó có không làm cái gì? Thành Thành, đi bồi ngươi nhị cựu uống một cái, mấy nam nhân lúc này mới như đại mộng sơ tình. Lại bưng lên chén rượu cho nhau kính rượu, này bữa cơm ăn đến so trong tưởng tượng càng bình tĩnh. Kỳ thật trước kia cũng bình tĩnh, phần lớn đều là Dư Mỹ, từ đầu nói đến đuôi. Mọi người đều thành thành thật thật mà nghe, hôm nay Dư Mỹ phi thường an tĩnh, tương phản Lâm Phân từ đầu cười đến đuôi, cơm nước xong. Ra tiệm cơm, Đỗ Chân xe lại làm mọi người kinh ngạc một chút. Lâm Phân còn thập phần nhiệt tình hỏi Dư Mỹ. Dùng không cần Đỗ Chân đưa bọn họ. Làm lơ Dư Hoàn Hoàn ở phía sau xả tay nàng. Không ra đoán trước, bị Dư Mỹ cự tuyệt. Bởi vì những người khác xe đều ở bãi đỗ xe. Đỗ Chân xe là bị tiệm cơm người chủ động khai lại đây. Những người khác chỉ có thể nhìn theo Dư Kiến Quốc một nhà cùng Đỗ Chân rời đi. Thẳng đến đuôi xe biến mất ở mọi người tầm mắt, Dư Mỹ mặt mới kéo xuống dưới. Chúng ta xe đâu? Chạy nhanh làm người khai lại đây, Tôn Thành từ túi quần móc ra chìa khóa xe. Nói, mẹ, chúng ta xe ở bãi đỗ xe kia vì cái gì hắn xe đều có người khai lại đây? Tôn Thành có thể nói nơi này liền không loại này phục vụ. Là hắn vì làm mặt mũi. Tiệm cơm giám đốc mới phối hợp hắn diễn tràng diễn kịch tự nhiên muốn diễn nguyên bộ, dựa vào cái gì nàng có. Dư Mỹ thực bi phẫn, ai ra, ngươi túm mụ mụ làm cái gì, quần áo đều bị ngươi xả nhíu nha, trợ nhân vi vui sướng chi bổn, đưa một đưa ngươi đại cô làm sao vậy, liền nói ngươi này tiểu cô nương keo kiệt, còn nói không phải, lên xe, Lâm Phân liền ở oán giận. Dư Hoàn Hoàn mặt giong giong, nàng theo bản năng nhìn Đỗ Chân liếc mắt một cái. Vừa lúc Đỗ Chân cũng đang xem nàng, nàng từ hắn trong mắt nhìn đến điểm ý cười. Tức khắc càng quẫn, mẹ, hảo hảo, mẹ không nói ngươi, ta cùng Tiểu Đỗ nói. Tiểu Đỗ này xe là ngươi thuê tới đi, phí dụng quý không quý, cái này phí dụng a di bỏ ra, còn có ngươi đứa nhỏ này cũng là... Không có bằng lái như thế nào có thể lái xe. A-di trong lòng tự cảm tạ ngươi giúp A-di làm mặt mũi. Nhưng là ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Không thể cậy mạnh, ngoặc kép, hết chương.